Chương 241 nguy hiểm đan dược, 1. Tô Hoản vội vàng muốn dẫn Quân Vô Cực đi gặp Yến Lăng Thiên, Quân Vô Cực bất đắc dĩ, đành phải trước cùng với nàng đi gặp họ Yến. Yến Lăng Thiên vẫn như cũ ở tại khách trong nội viện, không có chút nào dọn ra ngoài ý nghĩa. Tô Hoản mang theo Quân Vô Cực đi qua thời điểm, hắn đang luyện kiếm. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, cứ việc Yến Lăng Thiên cũng không vận dụng nguyên lực, có thế chiêu kiếm kia như cũ cho người ta cảm giác lăng liệt nguy hiểm. Nàng không khỏi khiêu mi, có chút không tình nguyện thừa nhận, Yến Lăng Thiên thật là cái luyện kiếm hạt giống tốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu là hắn có thể đủ đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thục xưng, kiếm nhân. Quân Vô Cực, yên lặng dứt bỏ trong đầu đột nhiên toát ra đoạn, Quân Vô Cực nhìn xem đã dừng lại luyện kiếm, chính hướng nàng cùng Tô Hoản đi tới Yến Lăng Thiên, đột nhiên khỏe miệng nhẹ cười, cười đến có chút quỷ dị. Nàng vốn đang không nghĩ như vậy vội vã cầm Yến Lăng Thiên thí nghiệm thuốc, nhưng hắn tất nhiên bản thân đụng vào, thì nên trách không thể nàng rồi. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra, Yến Lăng Thiên đối với Tô Hoản có ý đồ hừ, muốn làm nàng kế dưỡng phụ. Trước qua nàng cái này cửa ải lại nói cho nên Yến Lăng Thiên vừa mới đến gần, còn chưa kịp mở miệng, Quân Vô Cực liền cười híp mắt nói ra, Yến Thúc Thúc, ngươi gần nhất có khỏe không, ta thay ngươi cầu đến rồi một khỏa đan dược, có thể trị trên người ngươi vết thương cũ. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Yến Lăng Thiên nói không rõ vì sao, hắn vừa nhìn thấy Quân Vô Cực trên mặt nụ cười kia, đã cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Có thể trị vết thương cũ, Yến Lăng Thiên giật mình trong lòng, đột nhiên nghĩ tới trong đan điền bị người hủy đi linh căn. Nhưng hắn rất nhanh lại hủy bỏ cái suy đoán này, cảm thấy không có khả năng. Hắn linh căn bị hủy rất triệt để, ngay cả quốc sư đều nói không cứu nổi, nơi nào còn có chữa trị khả năng huống chi. Linh căn cực kỳ đặc thù, trị liệu càng là muôn vàn khó khăn. Nếu là rất nhỏ tổn thương, còn có trị liệu khả năng. Thế nhưng là giống hắn linh căn như vậy bị hao tổn nghiêm trọng, đã thương tới bản nguyên, chỉ sợ cũng liền thần tiên cu nở dê trị không được. Hắn không phải đã sớm biết sao làm sao hồ đồ rồi lại còn có mang loại này không nên có vọng tưởng. Yến Lăng Thiên tự giễu cười một tiếng, ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ không cam lòng. Nếu không có không chịu hết hy vọng, hắn há lại sẽ tình nguyện trục xuất bản thân, cũng phải đạp biến thiên hạ, tìm kiếm cái kia một khả năng nhỏ nhoi chỉ là gặp được Tô Hoản về sau. Hắn đột nhiên không nghĩ tiếp tục đi tới đích. Hắn không nỡ. Quân Vô Cực bất động thanh sắc dò xét hắn, đem hắn trên mặt vi diệu biểu lộ thu hết vào mắt. Nhìn thấy Yến Lăng Thiên đáy mắt không cam lòng, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Người này đến cùng là thân phận gì, là ai đã thương hắn linh căn hắn lúc trước? Rốt cuộc trải qua cái gì? Tô Hoản nhưng ở lúc này nói ra, Vô Cực gặp sư phụ nàng, vị tôn giả kia tặng đan dược, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Yến Lăng Thiên nghe vậy cười một tiếng, nếu là Vô Cực đặc biệt vì ta cầu đến, cái kia ta liền thử xem. Quân Vô Cực yên lặng xuất ra bình thuốc, đổ ra một khỏa đan dược đưa đến Yến Lăng Thiên trước mặt, ấy, ngươi nếm thử. Yến Lăng Thiên cũng là dứt khoát, cầm lấy đan dược liền nuốt xuống, cũng không sợ Quân Vô Cực cho hắn hạ độc. Hắn thử tan ra dược lực, thoạt đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì, ai ngờ không bao lâu, hắn liền phát giác được dược lực tràn vào đan điền, mang đến đau đớn một hồi. A xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức để cho Yến Lăng Thiên không có chút nào phòng bị, hắn thảm kêu một tiếng, ngay sau đó liền vô ý thức cắn chặt hàm răng. Tô Hoản ngay ở bên cạnh, hắn không muốn ở trước mặt nàng lộ ra yếu ớt một mặt. Lại thuốc này là Quân Vô Cực cho, hắn nếu là biểu hiện được quá thống khổ. Tô Hoản khẳng định lo lắng hơn. Hắn không phát hiện, Quân Vô Cực sắc mặt dần dần biến.